Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1484, cốt hải cấm địa cốt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh tổ nhận biết càng đáng sợ đình tiêm thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cả kinh nói. Phải, giới tổ gật gật đầu. Cái này bí mật không có mấy cái thủy tổ biết được, hủy diệt thủy tổ biết được, hắc ám thánh môn mấy cái thủy tổ biết được, còn có chính là ta chiến tổ biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là ngủ say đình tiêm thủy tổ, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới tổ ngưng trọng nói. Không sai, chính là ngủ say đình tiêm thủy tổ. Căn cứ suy đoán của chúng ta, trước đây thánh tổ có thể trở thành hắc ám thánh vực cái thứ nhất thủy tổ, lại là tự sáng tạo thủy tổ pháp trở thành thủy tổ, hẳn là nhận lấy đình tiêm thủy tổ chỉ đạo. Bằng không, chỉ là mười mấy cái giới vực năm thời gian, hắn như thế nào tự sáng tạo thủy tổ pháp? Diệp Thiên gật gật đầu, cho dù yêu nghiệt như hắn, còn có cứu cực tổ phú, muốn tự sáng tạo một môn thủy tổ pháp cũng cần rất dài thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà trước đây thánh tổ tuyệt đối không có hắn như vậy yêu nghiệt, lại có thể tại mấy chục giới. 473, vực năm sáng tạo thuộc về mình thủy tổ pháp, đây tuyệt đối không bình thường. Dù sao trước đây hắc ám thánh vực tu luyện hệ thống mới thành lập không lâu, mà hắc ám hủy diệt vực không có khả năng chỉ đạo hắc ám thánh vực tu luyện hệ thống, cho nên kia thời điểm trở thành thủy tổ hơn khó tự sáng tạo thủy tổ pháp tương đương từ không tới có tự sáng tạo. Độ khó có thể nghĩ là lớn cỡ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà tại như thế tình huống dưới, thánh tổ đều có thể sáng tạo thủy tổ pháp, trở thành thủy tổ, cái này tự nhiên không bình thường. Giới tổ có cái gì chứng cứ sao, vẻn vẹn suy đoán, sợ là không đủ đi. Diệp Thiên nói, xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự nhiên không phải chỉ bằng vào suy đoán. Giới tổ lại nói, đã từng, hắc ám hủy diệt vực lại một lần xâm lấn hắc ám thánh vực kia thời điểm ta mới vừa vặn tấn thăng làm thủy tổ, thánh tổ vừa mới mất đi hắc ám thánh vực lực lượng tăng phúc kia thời điểm hắc ám thánh vực ở vào suy yếu nhất thời điểm, thánh tổ không phải là đối thủ của hủy diệt thủy tổ, mà lại hủy diệt thủy tổ lấy ra một cái đáng sợ bảo vật có thể chém giết một tôn tinh anh thủy tổ, lúc ấy thánh tổ vẫn là ở vào tinh anh thủy tổ, cái khác thủy tổ còn tại chiến đấu cho nên không có chú ý đến thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ chiến đấu, có thể ta không đồng dạng, ta có dũng khí thủ đoạn đặc thù có thể cảm giác được toàn bộ hắc ám thánh vực chiến đấu cùng bất luận cái gì yếu ớt ba động. Kia thời điểm, hủy diệt thủy tổ tế ra bảo vật một kích bị một cái ngón tay chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có cảm ứng sai, đích thật là một cái ngón tay, mặc dù chớp mắt là qua, nhưng đích thật là một cái ngón tay, sau đó liền biến mất không thấy. Sau đó, hủy diệt thủy tổ liền rút lui, không còn dám xâm lấn hắc ám thánh vực. Theo vậy sẽ chỉ, hắc ám hủy diệt vực cùng hắc ám thánh vực ở giữa chiến đấu liền không dính đến thủy tổ, đều là tiểu đà tiểu nháo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó ta quá yếu, còn cảm giác không đến cây kia ngón tay chủ nhân thực lực, có thể ta hiện tại biết rõ, đây tuyệt đối là đình tiêm thủy tổ, mà lại so hủy diệt thủy tổ thánh tổ bọn người đình tiêm thủy tổ còn muốn cường đại rất nhiều lần đình tiêm thủy tổ. Đối phương vì thánh tổ xuất thủ, sợ là cùng thánh tổ quan hệ không tầm thường, cho nên ta suy đoán hắn chỉ đạo qua thánh tổ, thậm chí có thể là thánh tổ sư tôn, là hắc ám cấm vực cổ xưa nhất đình tiêm thủy tổ. Giới tổ nói xong, Diệp Thiên hơi có chút coi trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nói thực lực của hắn bây giờ cũng đạt tới cấp cao nhất đình tiêm thủy tổ chiến lực cự ly đình tiêm thủy tổ cực hạn không tính xa. Có thể hắn 10 điểm rõ ràng, tự mình tại đình tiêm thủy tổ này cấp độ hẳn là còn không tính vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút cổ xưa nhất đình tiêm thủy tổ, sợ là sức chiến đấu đã đạt đến tiến vào không thể tiến vào trình độ. Hắn đương nhiên sẽ không tận lực cùng như thế đình tiêm thủy tổ là địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể mấu chốt là những cái kia đình tiêm thủy tổ có lẽ sẽ đối địch với hắn. Dù sao nhân tộc liên tiếp sinh ra thủy tổ, lại nuôi dưỡng một cái tổ giới, mà hắn tĩnh lực vừa đột phá liền so sánh cấp cao nhất tinh anh thủy tổ, những này cũng vi phạm với thủy tổ nhóm nhận biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả thủy tổ cũng biết rõ hắn có được đại bí mật chỉ là không có nắm chắc đối phó hắn mà thôi. Có thể vạn nhất đây một ngày, những cái kia đình tiêm thủy tổ liên hợp lại, hắn thật sự có nhiều nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không có giới tổ lần này nhắc nhở, hắn thật đúng là cho là mình 10 điểm an toàn, cơ hồ vô địch. Ta mặc dù cảm thấy mình đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong, nhưng trên thực tế thực lực của ta còn có thể tăng lên rất nhiều, nhưng nếu là chậm rãi khổ tu thực lực tốc độ tăng lên sẽ không quá nhanh, bây giờ thực lực của ta tốc độ tăng lên đã rất chậm, trừ phi thu hoạch được đại cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nghĩ thầm, đại cơ duyên rất hiếm thấy, hiện nay hắc ám cấm vực cơ hồ không có gì kỳ ngộ trừ phi là những cấm địa kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục đại cấm địa với ta mà nói quá nguy hiểm, có thể cái khác một chút cấm địa mặc dù có thủy tổ vẫn lạc nhưng cũng có thủy tổ trốn tới sống sót ghi chép. Những cái kia thủy tổ có lẽ không có thu hoạch được tốt đồ vật, có thể ta phục chế thân thể vẫn là cũng không có sự tình, chỉ cần không gặp được có thể thông qua phục chế thân thể mà sát ta bản thể thủ đoạn kia đều không cần gấp. Diệp Thiên thầm nghĩ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại có một tia phong hiểm, nhưng phong hiểm không lớn. Huống hồ, hắn không có khả năng một mực dạng này uốn tại nơi này khổ tu đi, nói như vậy cơ hồ vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ đỉnh tiêm thủy tổ gông cùng xiềng xích xung kích đến chí cường thủy tổ cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu cùng từng vị thủy tổ câu thông, hiểu rõ một chút cấm địa tình báo. Những cái kia thủy tổ có lẽ sẽ không nói ra toàn bộ tình báo, nhưng tối thiểu sẽ tiết lộ một chút xíu, lại thêm chiến tổ, giới tổ tình báo, Diệp Thiên đối với mấy cái này cấm địa hiểu càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại lục đại cấm địa phía dưới, còn có mấy chục cái đối thủy tổ cũng tính toán nguy hiểm cấm địa, có thể đối đỉnh tiêm thủy tổ cũng tính toán rất nguy hiểm cấm địa chỉ có 8 cái khác một chút cấm địa đối đỉnh tiêm thủy tổ không có nguy hiểm, cái đối phổ thông thủy tổ cùng tinh anh thủy tổ có rất lớn nguy hiểm. Cho nên đồng dạng cấm địa mặc dù có tốt đồ vật cũng sớm đã bị thu hết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Diệp Thiên mục tiêu là kia 8 cái đỉnh cấp cấm địa. Trải qua một phen sàng chọn, Diệp Thiên lựa chọn trong đó một cái cấm địa. Cốt hải cấm địa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cấm địa có được rất nhiều không hiểu xương cốt cho nên mới có danh tự như vậy. Cốt hải cấm địa 10 phần nguy hiểm, cho dù là đỉnh tiêm thủy tổ cũng không dám xâm nhập, chỉ dám ở bên ngoài lưu lại mấy hơi thở mà thôi, dạng này còn sẽ không vẫn lạc, một khi hơi xâm nhập một chút xíu hoặc là chờ lâu một lát, sợ là liền gặp nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong cốt hải tồn tại một loại đặc thù sinh vật. Cốt binh, loại này cốt binh có điểm giống hắc ám hủy diệt vực 3.000 tà tộc cốt tộc nhưng song phương thực lực sai biệt lại là cách biệt một trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng dạng cốt binh có được phổ thông thủy tổ chiến lực mà dạng này cốt binh số lượng rất nhiều tối thiểu nhất có hơn 1.000 cách còn có xương cốt vương. Trong đó, xương có được tinh anh thủy tổ chiến lực cốt vương có được đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều như vậy thủy tổ, một khi bị vây quanh, liền đỉnh tiêm thủy tổ cũng không có chạy đi cơ hội. Cốt hải cấm địa đến cùng có cái gì cơ duyên, hiện nay cái biết rõ, đó chính là cốt châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng, hủy diệt thủy tổ chui vào qua cốt hải cấm địa chém giết một đầu cốt binh thu được một quả cốt châu, mà cốt châu có thể tăng lên tu vi, đây là hủy diệt thủy tổ lộ ra tin tức nhưng không ai dám đi vào săn giết cốt binh. Bởi vì, liền liền hủy diệt thủy tổ cũng trọng thương mà về kém một chút liền không có trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt châu có thể tăng lên tu vi tích hợp ta phục chế thân thể nếu là có thể nhiều chém giết một chút cốt binh, mang về một chút cốt châu, vậy ta liền có thể tại ngắn thời gian bên trong thực lực tăng lên. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.